Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2235, gocchuyenaudio.com. Hắn biết trong thời gian ngắn không có cách nào trấn áp ô nhiễm chi nguyên, càng không có cách nào thanh trừ thậm chí luyện hóa hấp thu thiên đạo bị ô nhiễm. Ban đầu thiên đạo bị ô nhiễm đã bị hắn phong ấn tại cấm kỵ hải, sử dụng lực lượng đặc biệt của cấm kỵ hải đến phong ấn làm hao mòn ô nhiễm chi nguyên. Lúc đầu còn thật sự thành công, nhưng không biết vì sao cấm kỵ hải lại xảy ra biến cố, ô nhiễm chi nguyên phá phong mà ra, lại một lần nữa ô nhiễm hết thảy. Toàn bộ cấm kỵ hải đều bị ô nhiễm, hoàn toàn biến thành một cái ô nhiễm chi nguyên hoàn toàn mới, loại lực lượng ô nhiễm chi nguyên kia cực kỳ đáng sợ. Ngay cả vô thượng thiên đảo cũng bị ô nhiễm, có thể nghĩ cấm kỵ hải đã hoàn toàn hóa thành một vùng đất bị ô nhiễm đáng sợ. Ông, chỉ thấy thiên đạo bị ô nhiễm nhẹ nhàng vung tay lên, hư vô ầm ầm tan vỡ, một mảnh đại dương mênh mông chậm rãi hiện lên sau lưng. Đó là cấm kỵ hải, sau khi bị thiên đạo ô nhiễm, đã hóa thành một cái cội nguồn lực lượng của hắn, cuồn cuộn không dứt tràn vào thể nội hắn. Ở bên trong cấm kỵ hải cất giấu một cỗ ô nhiễm chi nguyên, chính là cội nguồn thiên đạo ô nhiễm đáng sợ ngày xưa, cỗ lực lượng này ẩn giấu ở cấm kỵ hải. Bóng người thiên đạo bị ô nhiễm lóe lên, nâng cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Bịch một tiếng, hư vô nổ tung, vậy mà đánh xuyên qua hàng rào, lộ ra một cái đường hầm hư vô tối tăm không rõ. Chỗ sâu trong đường hầm, mơ hồ trông thấy thượng thương, thương khung, thiên hoang, thượng đế đang nhanh chóng thoát đi, một bên khác còn có ba người. Người cầm đầu chính là Cổ Trần, hắn mang theo hình thiên, bất diệt cốt nhanh chóng bỏ chạy, dọc theo đường hầm không ngừng đánh xuyên qua hư vô chạy đi. Hà, Cổ Trần đang đánh xuyên qua hư vô, vẻ mặt cứng lại, không hiểu quay đầu nhìn về sau, ánh mắt đều trừng lớn một vòng. Thượng thương, Cổ Trần giật nảy mình, nhìn thượng thương mang theo thương khung, thiên hoang, thượng đế không ngừng phá vỡ hư vô rời khỏi nơi này. Hắn không nghĩ tới, mình lại gặp thượng thương ở nơi này. Mà thượng thương cũng rất bất ngờ, liếc nhìn Cổ Trần một chút, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên cũng bất ngờ khi gặp Cổ Trần ở chỗ này. Ầm ầm, một tiếng oanh minh truyền đến, khiến Cổ Trần và Thượng Thương cùng nhau chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời bị hình ảnh mình nhìn thấy làm kinh sợ. Ô nhiễm chi nguyên, Cổ Trần, Thượng Thương đồng thời mở miệng, sắc mặt hai người có một tia biến hóa. Phía sau bọn họ, đang có một bóng người đáng sợ đạp phá hư vô đuổi theo, toàn thân bao phủ một mảnh đại dương mênh mông đáng sợ. Cái kia chính là cấm kỵ hải, bên trong cất giấu một cỗ ô nhiễm chi nguyên. Cả hai liếc nhau, tâm thần đồng thời chấn động, gần như cùng gia tốc phá vỡ hư vô, về phần liên thủ đối phó ô nhiễm chi nguyên sau lưng, đừng nói đùa. Không nói thượng thương, cho dù là Cổ Trần cũng khó có khả năng làm ra quyết định bực này, liên thủ cùng thượng thương chính là một chuyện cười, ai dám tin. Một người nghịch thiên lại liên thủ cùng thượng thương, nói không chừng một khắc sau sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn sót lại. Thương thiên chi thủ, thiên đạo diệt thế, không những không liên thủ, Cổ Trần, thượng thương còn gần như cùng lúc đánh một kích về phía đối phương, hai bàn tay to khắc ở trong hư vô, hung hăng đụng vào nhau. Đông, hai cỗ lực lượng va chạm, song song nổ tung, lực trùng kích mạnh mẽ đánh bay mỗi người ra ngoài. gocchuyenaudio.com, ánh mắt Cổ Trần, thượng thương lãnh lệ, đều có một cái ý tứ, muốn đánh bay đối phương về phía ô nhiễm chi nguyên. Hừ, thượng thương hừ lạnh, nhanh chóng phá vỡ hư vô. Cổ Trần cũng không nói lời nào, vùng quyền đánh ra, nhanh chóng đánh nát hư vô. Ầm ầm, phía sau cả hai đều có một luồng khí tức đáng sợ bao phủ xuống, thiên đạo ô nhiễm đã đuổi theo tới, khí tức mạnh mẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy từng đợt uy hiếp. Trong hư vô, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, ô nhiễm vạn vật, phàm là vật chất đều bị cỗ lực lượng kia ăn mòn ô nhiễm. Vô số sinh vật cấm kỵ gầm thét đánh tới, tình cảnh khủng bố dọa người, cho dù là mạnh như Cổ Trần, thượng thương cũng cảm thấy một chút áp lực. Đặc biệt là đối mặt ô nhiễm chi nguyên, cả hai căn bản không có một chút thủ đoạn chống lại, không phải không đủ mạnh, mà là ô nhiễm chi nguyên ngay cả vô thượng thiên đạo cũng có thể ô nhiễm. Hiện tại Cổ Trần, thượng thương cũng không có cách nào một thân một mình chống lại thiên đạo bị ô nhiễm, nhưng cả hai lại không thể liên thủ, cho nên chỉ có thể khổ cực. Xì xì, cách chương.